Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 81. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Trọng Huyền Thắng đã vào bái kiến Tề Vương, và liệu rằng là cái âm mưu của Trọng Huyền Thắng đối với Trọng Huyền Tuân sẽ được Tề Quân có đáp ứng hay không, đáp ứng như thế nào, và Trọng Huyền Tuân sẽ có phản ứng gì. Thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 81 ngày hôm nay nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 81. Tề Quân giờ Mão Thượng Triều, giờ Thìn Bãi Triều. Trước khi triều nghị, ân điển của quốc chủ đã được đưa với Bác Vọng Hầu Phủ. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, phạt không tránh được, thưởng không thể tưởng. Tề Quân đồng ý ban ơn cho Trọng Huyền Thắng, dùng công huân thắng Dương quốc của người này đổi một năm tu hành ở Tắc Hạ Học Cung cho Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân căn bản không cách nào có thể từ chối, thậm chí đế vương vừa ban chiếu xuống y phải lập tức xuất phát. Trọng Huyền Thắng người ngựa không ngừng, ở trên đường về Lâm Truy liên tục gặp phải trắc trở, nhiều lần bị lạnh nhạt. Hắn ta không tiếc dùng danh cung thiên hạ Khâu Sơn Cung tặng cho Lý Long Xuyên, chỉ để mong một câu ngự tiền của Lý Chính Thượng. Cây cung này vốn là có thể đổi được nhiều thẻ bạc hơn. Thậm chí hắn ta còn hạ quyết tâm rằng dành cơ hội tu hành ở Tắc Hạ Học Cung vốn là dành cho bản thân để nhốt Trọng Huyền Tuân một năm. Chuyện này không nói tới hao tổn bao nhiêu ân tình để đổi được cơ hội mong chờ ở Đông Hoa Các, mà còn tốn bao nhiêu tiền mới có truyền lời được đến tai Lý Chính Thượng. Lần này không thể nói không trả cái giá lớn, lật ngược thế cục không thể nói là không gian nan. Thời khắc quan trọng như thế này, đương nhiên hắn ta không thể bỏ lỡ. Từ Đông Hoa Các đi ra, hắn ta liền kéo theo Khương Vọng đi tới Tắc Môn. Tắc Môn là cửa chính thuộc phía tây nam của Lâm Truy, cũng là cửa thứ nhất tính từ nam ra bắc ở thành Tây. Cùng với cửa chính ở phía đông bắc cũng là cửa thứ nhất tính từ bắc đến nam ở trong thành Đông, có tên là Xã, vừa lúc tương đối. Xã là thổ thần, Tắc là cốc thần, mà đất chứa đựng vạn vật, Tắc cung cấp nuôi dưỡng vạn dân. Xã và Tắc đều là chỉ lễ nghi, thiên tử chỉ cần thân tế, cho nên bản thân Xã Tắc là có ý chỉ thiên hạ. Hai cửa Xã Tắc này đều có ý quan trọng riêng. Phía đông nhìn ra biển, tạm thời không nhắc tới địa thế nghênh biển. Còn ngoài Tắc Môn, phía tây chính là nơi tọa lạc của Tắc Hạ Học Cung nổi danh vang dội. Tề Đình xem Tắc Hạ Học Cung là gốc rễ của Xã Tắc, là nơi cung cấp lương thực cho vạn dân. Để kinh doanh như vậy có thể chứng minh coi trọng học cung này như thế nào. Nghe danh đã lâu, từ lúc Khương Vọng đến Tề Quốc, cái tên Trọng Huyền Tuân này đã xuất hiện ở bên tai hắn bằng đủ các loại hình thức. Vậy mà lần đầu tiên Khương Vọng gặp y là ở ngoài Tắc Môn, lúc này vẫn đang ở giờ Mão. Triều đình quyết định toàn bộ vận mệnh quốc gia vẫn còn đang diễn ra bình thường. Trời vừa tảng sáng, buổi sáng mùa thu của Lâm Truy đang tỉnh lại ở trong bóng tối. Trên đường thỉnh thoảng có vài sạp hàng rong bán linh tinh. Cho dù siêu phàm hay là thế tục, ai nấy đều bận phấn đấu vì bản thân. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đứng ở trong tường thành, cửa thành sau lưng đã mở. Bình lính canh gác cửa thành mặc giáp, nhìn không chớp mắt. Còn ở đầu kia con phố dài, có một nam tử áo trắng đi tới. Áo trắng y mặc trông không được phẳng phiu, giống như là vừa mới ngủ dậy vậy. Tùy tiện tìm một bộ y phục khoác lên người, cho nên trông hơi lôi thôi. Ở trong những con cháu thế gia vô cùng coi trọng về bề ngoài, thì đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Nhưng y đi trên con phố dài, giống như là đường hoa nở. Cả con đường chỉ thấy phong thái của y. Một đôi mày kiếm kéo dài đến tóc mai, toát lên một sự sắc bén vô cùng. Đôi mắt trong suốt đen nhánh kia, giống như là hai con cờ màu đen cuối cùng ở trên bàn cờ sinh tử vậy. Khóe miệng nhìn như ngậm ý cười, giống như là công tử phóng đãng nhà ai đó che giấu đi sự sắc bén, khiến cho y trông có vẻ rất dễ thân thiết. Thứ có thể thể hiện đủ khí chất hẳn là mũi của y. Đó là một kiểu khí chất cao ngạo, như là núi xanh, không khiến cho người ta cảm thấy hiểm trở. Cổ áo thì dựng lên, bởi vậy có thể nhìn thấy xương quai xanh ẩn hiện cùng với phần cơ bắp nâng lên hạ xuống nơi đó. Không cần Trọng Huyền Thắng giới thiệu, Khương Vọng tự biết đây là ai. Lúc này hắn mới có thể rời mắt khỏi y, chú ý đến người dẫn đường đi trước, thái giám Đồng Hòa Các. Thái giám này đã tuyên khẩu dụ ở Tề Quân, cũng có trách nhiệm giám sát Trọng Huyền Tuân lập tức đến Tắc Hạ Học Cung. Y cũng được coi là có chút địa vị trong nội đình, nhưng đi phía trước Trọng Huyền Tuân thì lại trông như là gã say vặt vậy. Trọng Huyền Thắng thể thình mập mập, mặt mày tươi cười, trông rất là vô hại, đang đứng chờ cửa thành. Đợi họ đến gần, hắn ta híp mắt cười nói: "Đệ đến tiễn huynh trưởng." Trọng Huyền Tuân dừng bước lại, nhìn thẳng vào mắt của Trọng Huyền Thắng một lúc, khóe miệng nhếch lên. "Đệ đệ béo của ta, đúng là đệ đã khiến cho ta phải rửa mắt mà nhìn." Trọng Huyền Thắng giang hai tay ra, để lộ thân hình của mình. "Đệ đệ ăn đến béo như vậy là để khiến cho huynh không cần phải nhìn, nhìn kỹ cũng có thể thấy được đấy." Hắn ta thực sự quá tàn nhẫn, bỏ qua tất thảy công huân chỉ để đưa Trọng Huyền Thắng vào Tắc Hạ Học Cung tu hành một năm. Lúc đầu hắn ta vốn định lợi dụng cơ hội tu hành ở Tắc Hạ Học Cung để rút ngắn chênh lệch tu vi với Trọng Huyền Tuân. Bây giờ thì hắn ta không thể không chấp tay dâng cơ hội này ra, tu vi giữa cả hai sẽ càng thêm chênh lệch nhiều hơn nữa. Làm như vậy chỉ để tranh thủ lấy hơi trước mấy đợt tấn công của Trọng Huyền Tuân, và cũng là để phản công. Trong tình huống không có cách nào khác, hắn ta đã dứt khoát từ bỏ theo đuổi tu vi cá nhân, lựa chọn vượt lên trên được thế lực. Có thể nói, ván cược này, hắn ta đã đánh cược toàn bộ lợi ích của trận chiến diệt dương. Còn đối với Trọng Huyền Tuân mà nói, người đang ngồi ở trong nhà, thánh chỉ ở trên trời rơi xuống, đột nhiên được báo nhận được ân thưởng, có cơ hội vào Tắc Hạ Học Cung tu hành, thời gian đã tròn một năm. Điều này có nghĩa là một đòn tấn công y ban cho Trọng Huyền Thắng cứ vậy mà dừng bật. Còn chưa kịp đi nước cờ cuối cùng để quyết định thế cuộc, thì cả bàn cờ đã bị người ta bưng đi. Sau đó đối thủ cứ từ từ mà hành động, còn mình thì chỉ có thể nhìn, thậm chí còn không có thể nhìn thấy nữa. Tu hành tại Tắc Hạ Học Cung một năm, đây đúng là lợi ích cực lớn. Nhưng mà so với cả Trọng Huyền gia, thì cái nào nặng, cái nào nhẹ đây? Trọng Huyền Tuân cũng không có thẹn quá hóa giận, vẫn chỉ cười cười: "Về sau nên là ăn ít một chút đi, béo quá không tốt cho sức khỏe đâu." Dù đối địch với nhau, nhưng mà Khương Vọng vẫn không thể không thừa nhận người này phong độ lỗi lạc, là nhân vật hàng đầu. Trọng Huyền Thắng chắp tay nói: "Đã tạ huynh trưởng quan tâm." Trọng Huyền Tuân cũng đáp lễ: "Ta còn chưa cảm ơn hiền đệ vì đã xin ban thưởng cho ta đấy." Khương Vọng nhìn ra màn ấm áp dị thường này, trong lòng chưa có bốn chữ: huynh đệ hữu cùng. Dường như tiếng bước chân mãi mãi cố định, mãi mãi rõ ràng từ con đường trong tường thành kia vang lên. Sau đó có một bóng dáng cực kỳ cao nhanh chân đi tới. Hắn ta đi ra từ trong nắng sớm lờ mờ, giống như là xé sắc trời, dần dần cụ thể, rõ ràng. Võ phục màu đen vô cùng đơn giản, gọn gàng. Mặt dài, mũi cao, mắt sắc. Chính là đệ tử quan môn của quân thần Đại Tề, Khương Mộng Hùng, từng gặp ngoài thiên phủ bí cảnh, được xưng là thông thiên cảnh mạnh nhất đương thời, phá vỡ cực hạn của thông thiên cảnh trong quá khứ, Vương Di Ngô. Đây vốn là chuyện có thể đoán được, cho nên dù là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng đều không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có Trọng Huyền Tuân là cười cười. Đây chính là nụ cười thật sự, không phải là nụ cười đầy dối trá như lúc nói chuyện với Trọng Huyền Thắng. Chỉ duy có lúc này, nụ cười ấy mới phát ra từ tận đáy lòng, là sự vui vẻ thực sự, thể hiện sự tín nhiệm hoàn toàn. Mấy chuyện lặt vặt trong thành giao cho huynh coi ngó rồi. Trọng Huyền Tuân nghiêng đầu nhìn hắn ta cười nói. Vương Di Ngô kiệm lời chỉ nói: "Huynh cứ an tâm tu hành." Sau đó Trọng Huyền Tuân cũng không có quay đầu lại, bạch y tung bay, đi ra Tắc Môn. đi ra rất thoải mái, tiêu sái, không nói thêm một câu nào. Thái giám Đông Hoa Các chưa dừng lại một khắc, khẩu dụ vừa đưa ra liền khởi hành tiến đến Bắc Vọng Hầu Phủ. Chưa được đồng ý mà làm chuyện gì ngay ở dưới mắt của thái giám này chính là bất kính với Tề Quân. Cho nên nếu muốn làm gì, nếu có cơ hội làm gì, chỉ có thể bước trước khi thái giám Đông Hoa Các tuyên chỉ. Có thể biết tin trước khi thái giám Đông Hoa Các tuyên chỉ sớm hơn một chút. Điều này đã chứng tỏ được mánh khóe thông thiên của Trọng Huyền Tuân. Và hắn ta lựa chọn thông báo cho Vương Di Ngô. Trọng Huyền Tuân tiêu sái bước thẳng rời đi. Giao chuyện lớn như là tranh đoạt cơ nghiệp Trọng Huyền ra cho Vương Di Ngô chịu trách nhiệm. Nhìn bóng lưng của Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng ý thức được. Một năm sau, lúc Trọng Huyền Tuân trở về, tất nhiên sẽ là một trận long trời lở đất. Trong một năm này, nếu không thể đẩy ngã toàn bộ thế lực của Trọng Huyền Tuân, thì chẳng khác nào là công dã tràng xe cát cả. Đến lúc đó, Trọng Huyền Tuân sẽ không cho Trọng Huyền Thắng bất cứ một cơ hội nào nữa. Nhưng mà chuyện này nói thì đơn giản, làm được mới là khó. Bình đính giữa cổng thành vẫn mắt nhìn thẳng như trước. Người bán hàng rong ở trên đường vẫn tự mình bận rộn. Ở Lâm Truy, mọi người đều đang ở trong thế giới riêng của mình, lặp lại vô số câu chuyện hoặc là sự cố. Vương Di Ngô dùng những bước chân gần như là đều nhau, đi đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Trọng Huyền Thắng. Người muốn chết có phải không? Hắn ta hỏi. Đối mặt với Vương Di Ngô, người mạnh nhất thông thiên cảnh từ xưa đến nay này cũng là người rất có thể sẽ trở thành người mạnh nhất đằng long cảnh. Đối mặt với uy hiếp như vậy, Trọng Huyền Thắng chỉ cười. Muốn ăn sáng không? Hắn ta không lên tiếng hỏi. Hắn ta cũng lên tiếng hỏi. Đương nhiên không phải là hỏi Vương Di Ngô. Khương Vọng đứng bên cạnh đáp. Đương nhiên. Hải Xuân Đường nhé. Có người đồng ý mời rồi, đổi chỗ khác đi. À, thế vậy Hồng Tụ Triều đi, vừa hay thanh toán nợ cũ. Trọng Huyền Thắng quyết định luôn. Vụ nữ tỳ bà đã uống qua rồi, đổi loại khác đi. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã rời khỏi đó. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không nhìn đến Vương Di Ngô. Vương Di Ngô đương nhiên rất mạnh, phá vỡ cực hạn thông thiên cảnh, là nhân vật lưu danh trong sử giới, giới tu hành, cũng có thể, sao có thể không mạnh chứ. Nhưng mà bất luận là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng, có ai là không mạnh. Cho dù Vương Di Ngô có mạnh thế nào, thì có thể khiến cho hai người này không chiến mà bại sao? Muốn thể hiện uy phong, tiếc là lại tìm sai người. Lúc đầu đối đáp thế nào ở thiên phủ bí cảnh, hôm nay đã chẳng cần lặp lại nữa. Thái độ Trọng Huyền Thắng đã rất rõ. Muốn ta chết sao? Phóng ngựa tới đi. Nếu nói Trọng Huyền Thắng cố ý đến Tắc Môn canh giữ, là vì muốn khoe khoang trước mặt Trọng Huyền Tuân một chút, là có chút xem nhẹ anh ta. Thứ mà Trọng Huyền Thắng muốn là nhìn xem cách xử lý của Trọng Huyền Tuân. Quả thực bởi vì anh ta ra tay bất ngờ, nên Trọng Huyền Tuân cũng phải ứng đối vội vã. Hoặc là nói, cho dù là một nhân vật như Trọng Huyền Tuân, trong lúc thánh chỉ đột ngột ban xuống, cũng chẳng thể kịp ứng đối, chỉ có thể giao phó mọi chuyện cho Vương Di Ngô. Điều này khiến cho Trọng Huyền Thắng vô cùng hài lòng. Hồng Tụ Chiều vào sáng sớm chính là lúc khách khứa về hết. Mà Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng lúc này đến uống rượu hoa, thực khiến cho không ít người kinh ngạc khó hiểu. Đợi đến khi bọn họ nói rõ ý đồ, tỏ thái độ chỉ muốn ăn điểm tâm uống trà thì mọi người lại càng kinh ngạc. Hồng Tụ chưa mặc dù độc chiếm ba loại trà tuyệt đỉnh rượu phẩm, nhưng mà đúng là chưa từng nghe thấy ai cố ý đến đây để ăn sáng uống trà cả. Nơi đây là chốn Phong Nguyệt Điển Hình, là khu vực tiêu tiền số một của Lâm Truy. Bây giờ công tử trẻ tuổi lại dưỡng sinh thế này sao? Bất luận thế nào, Hồng Tụ Chiêu cũng sẽ không có chậm trễ tiếp đón khách nhân, lại càng khỏi cần nói đến khách nhân có thân phận như là Trọng Huyền Thắng nữa. Hai người ngồi xuống rồi Trọng Huyền Thắng liền nói. Bình minh là lúc nghe tiếng chuồng sớm, chỉ bằng gọi thêm một khúc nhạc nhạc hậu túy tiểu đi. Hồng Tụ Chiêu có ba loại bát âm trà độc đáo, trong đó có một loại chính là nhạc hậu túy tiểu, vang lên lại là tiếng chuồng. Khương Vọng nghe đến nhức đầu. Bà vén ta đột nhiên lại nhớ tới Khổ Giác. Chúng ta trả về hòa thượng, vì sao bình minh lên để phải nghe tiếng chuông? Trọng Huyền Thắng trầm mặc một hồi mới nói. Không phải là chuông mà hòa thượng hay nghe, mà là chuông nhạc ấy. Khương Vọng lúc này mới nhận ra là mình hiểu lầm. Nhưng mà với mối quan hệ giữa hắn và Trọng Huyền Thắng thì cũng chẳng có gì lúng túng. Liền nói. À, vậy thì gọi đi. chuông nhạc chính là thú vui tào nhã. Chỉ có quý tộc mới được thưởng thức. Ở một trình độ nào đó thì là nó tượng trưng cho cấp bậc và quyền lực. Trước kia Khương Vọng còn chưa từng có cơ hội được nghe qua. Dù Hồng Tụ chưa là một trong tứ đại danh quán, cũng không thể bày ra một bộ chuông nhạc để hầu nhạc, hầu rượu được. Chính đã vượt quá giới hạn. Nhưng mà một danh trà có thể vang lên chuông nhạc thì trong vô hình để nâng phong cách lên một tầm cao mới. Tương truyền rằng từng có một hầu quốc tên là Nhạc. Nhạc hầu yêu sâu đậm tiếng chuông nhạc, thường nghe chuông thưởng rượu, cuối cùng cũng say chết trong tiếng chuông. Một khúc nhạc hậu túy tiểu này cũng bắt đầu từ điển tích đó. Chén trà nhỏ nhìn như là chuông nhạc, trà sôi tự gieo tiếng vui mừng. Nhưng mà âm thanh phát ra trong trèo tinh khôi, xa xôi mà lại du dương, khiến cho tâm tình của người nghe cũng sáng lên bừng bừng. Nghe Trọng Huyền Thắng giải thích điển cố, Khương Vọng lúc đầu vẫn còn chưa hiểu. Âm thanh như vậy, sao lại khiến cho nhạc hầu chết trong lúc say nhỉ? Nhưng mà lúc trà ngừng rồi, một khúc nhạc cuối cùng đó khiến cho đáy lòng của Khương Vọng chợt sinh ra một chút thất lạc và mờ mịt, khiến cho hắn ta đột nhiên hiểu ra. Đã từng được rong ruổi nô đùa trong thế giới sáng sủa tươi vui kia, thì sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng đối với thế giới hiện thực. Lúc trà vào miệng còn gõ vào răng một cái, giống như tiếng chuông nhạc vậy. Sự mỹ diệu và tươi sáng này liền từ răng lan tỏa khắp toàn thân. Khương Vọng mở mắt, trong mắt là sự thỏa mãn và tiếc nuối. Sở dĩ nhớ mãi không quên trà bát âm, ngoài chuyện hưởng thụ việc uống trà ra thì quan trọng nhất là lúc ở thì quan trọng nhất là ở lúc hắn thử dây cung với Lý Long Xuyên, thử dung nhập vụ nữ tỳ bà âm vào trong đạo thuật, khiến cho hắn ta có được ý tưởng mới về bạo minh diễm tức. Nhạc hậu túy tiểu này cũng không có tệ, khiến cho tâm thần hắn mê say. Bản thân càng mạnh tức là sẽ được hưởng thụ càng nhiều. Đạo thuật có được ý tưởng mới khiến cho hắn ta thỏa mãn. Nhưng mà muốn hoàn thiện ý tưởng này, sợ rằng phải uống toàn bộ trà bát âm mới được. Giá tiền của chúng lại khiến hắn thở dài. Nếu không phải mỗi lần chỉ có thể uống một loại trà bát âm, để tránh việc tương khắc lẫn nhau, làm mất đi sự thú vị trong lúc thưởng trà, thì hắn hận không thể nhân cơ hội lúc Trọng Huyền Thắng mời khách mà nếm thử toàn bộ. Ngày đầu tiên Trọng Huyền Thắng trở về Lâm Truy, gặp phải toàn chuyện trắc trở, nhưng mà đến ngày thứ hai thì liền bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Trên thực tế, lúc về Lâm Truy, sau khi thất bại trong việc hợp tác với Tụ Bảo Thương Hội, Trọng Huyền Thắng liền ý thức được nhất cử nhất động của bản thân, sợ rằng đã bị nhìn thấu. Những thủ đoạn bình thường sẽ không có tác dụng nữa, cho nên hắn ta đã hạ quyết tâm, chọn giờ dần để vào cung, chính là không muốn cho Trọng Huyền Tuân thời gian kịp phản ứng. Sở dĩ lôi kéo Khương Vọng sáng sớm đến Hồng Tụ Chiêu, đương nhiên là cũng không vì chọc tức Vương Di Ngô, mà là cố ý gióng trống khua chiêng hưởng thụ, tuyên cáo thắng lợi quán ta trước Trọng Huyền Tuân. Đây là một bước cờ vô cùng quan trọng, cũng là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Việc Trọng Huyền Thắng liên bàn bắt đầu khiêu chiến Trọng Huyền Tuân một cách công khai, mang theo thế công thành, đoạt đất, không gì cản nổi, chỉ khiến cho Trọng Huyền Tuân vẫn chưa thực sự để tâm. Đợi đến khi Trọng Huyền Tuân hồi thần lại, thì vừa ra tay, liền đánh cho Trọng Huyền Thắng tơi bời. Mắt thấy chẳng thể chống lại nổi, thì Trọng Huyền Thắng lại chơi một chiêu thiên ngoại phi tiên, bưng đi bàn cờ, tự chơi một mình. Còn Trọng Huyền Tuân thì lại không một chút do dự đổi người chơi cờ, đem tất cả mọi thứ giao lại cho Vương Di Ngô, tự đi tu hành. Bây giờ ván cờ lại bắt đầu một lần nữa, đôi bên lại ngồi xuống, chỉ là đối thủ đã đổi từ Trọng Huyền Tuân thành Vương Di Ngô. Nhìn như là không có gì thay đổi, Vương Di Ngô cũng tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể khinh thường được. Thế nhưng, Trọng Huyền Thắng cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân, nguyên nhân căn bản là để tranh giành chức gia chủ của Trọng Huyền gia. Cho dù Vương Di Ngô có mạnh cỡ nào đi nữa, thì cũng không có tư cách kế thừa Trọng Huyền gia. Tức là trong một năm này, Trọng Huyền Thắng có ưu thế tuyệt đối. Uống xong một chén nhạc hậu túy tiểu, Trọng Huyền Thắng liền hỏi: nghe nói Hứa Tượng Càn kia muốn kết giao bằng hữu với ta sao? Khương Vọng tức giận nói: nếu như huynh còn có danh khí để đem tặng gì thì đúng vậy. Dùng danh nghĩa của huynh để mời hắn ta yến tiệc đi, thêm Lý Long Xuyên nữa. Trọng Huyền Thắng nói: ta cũng sẽ mời cái gì mà Yến gia, Điền gia, Cao gia, Mạc gia tới, có thể mời thì đều mời tới tất. Hôm nay chỉ uống rượu, chuyện gì cũng không làm, uống rượu cả ngày, vui chơi cả ngày. Khiến cho những người đang thờ ơ nhìn thái độ các gia tộc thay đổi là việc tất yếu. Khương Vọng tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, cho nên chỉ hỏi: sau khi tỉnh rượu thì sao? Ta muốn tìm một người. Trọng Huyền Thắng lạnh lùng nói. Hứa Phóng. Trọng Huyền Thắng mở tiệc chiêu đãi tân khách. Người tham gia rất nhiều, nhưng mà người có địa vị thực ra cũng không có mấy người. Nguyên nhân bởi hắn ta vừa mới đưa ra Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung. Tin tức này người không chú ý thì chưa chắc có thể biết được. Mà trong số những người biết được, sau khi biết đối thủ tiếp theo của hắn ta là Vương Di Ngô, thì cũng chưa chắc có thể đặt niềm tin đối với Trọng Huyền Thắng. Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn đều đến cả. Ngoài ra còn có Cao Chiết của Cao Gia Tịnh Hải và Yến Phù của Yến Gia Bối Quận tới. Cao Chiết và Cao Kinh kia là đường huynh đệ. Thúc phụ của Cao Chiết là Trấn Phủ Sứ Quận Xích Vĩ, Cao Thiếu Lăng. Khuôn mặt cũng là khuôn mặt điển hình của Cao Gia Tịnh Hải. Thân hình cao lớn, mắt sâu mũi cao. Ngược lại không biết vì sao mà Tĩnh Quý Phi kia lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Nhưng mà trong mắt của người có tâm, Yến Phủ thực ra có địa vị cao hơn một chút. Y là cháu ruột của tiền tể tướng Yến Bình. Mặc dù Yến Bình đã từ chức tể tướng nhiều năm, nhưng mà ông ta vẫn có một sức ảnh hưởng nhất định đối với thời cuộc. Lão nhân gia này ngày nào chưa nhắm mắt thì ngày đó không ai có thể xem thường Yến gia. Khuôn mặt của Yến Phủ cũng tương đối ôn hòa, điềm đạm, không có tính công kích. Còn về phần bản chất thế nào thì chưa có giao tình sâu đậm nên vẫn chưa thể đoán ra được. Còn về những người khác đều không có gì đáng nói. Những đỉnh cấp công tử trong tương lai khác của Thành Lâm Truy, hoặc nói không có trong số những người này, hoặc là vốn có bất hòa với Trọng Huyền gia như là Bảo Thị. Đương nhiên những người này đến tham dự yến hội cũng không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn đứng về phía Trọng Huyền Thắng. Chẳng qua là sau khi Trọng Huyền Thắng thể hiện thủ đoạn của mình thì kết quả cuộc chiến giữa anh ta và Trọng Huyền Tuân lại khiến cho người ta có chút thấp thỏm chờ mong mà thôi. Phần lớn mọi người đều không muốn đắc tội Trọng Huyền Tuân, cũng không muốn đắc tội Trọng Huyền Thắng. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, chỉ cần trong vòng 2 ngày trở về Thành Lâm Truy thì đã có thể lấy lại thế cân bằng như hiện tại, thì có thể xem đạt được mục đích rồi. Mặc dù không thể nói là hoàn hảo, nhưng một cuộc yến hội này cũng khiến cho cả khách lẫn chủ đều tận hứng. Chính choáng nâng ly cạn chén này, tân khách tựa gối ôn như ngọc. Tuy bút năm xưa của Công Tôn Giả đã thể hiện một cách chân thực phong nguyệt trốn lâm truy. Tháng tháng năm năm, sắc chẳng phai, sáng sớm tinh khôi tối mịt mùng, tân khách tới đi thức lại tỉnh. Khi vị khách cuối cùng cũng đã đi nghỉ, Trọng Huyền Thắng phóng đãng cả ngày lẫn đêm mật thông tụ chiêu, thoáng cãi đã ngồi dậy, cũng khiến cho vị mỹ nhân dùng chân làm gối ngọc cho hắn ta đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Đi rồi, hắn ta hô lên. Theo sau là Khương Vọng cũng đang gối đầu lên mỹ nhân, nhưng mà thực chất là đầu lại đang chìm sâu trong biển ngũ phủ, cũng lập tức mắt mở đứng dậy, không một chút men say nào, cũng không hề lưu luyến chút nào. Hai người trực tiếp rời khỏi Hồng Tụ Trường. Hứa Phóng này là một vị cuồng sĩ nổi danh. Chuyện nổi tiếng nhất của y chính là trong một yến hội nọ, đã mắng té tát tụ bảo thương hội, dẫm danh tiếng của thương hội to lớn kia ở dưới chân. Đập mùi tiền là một danh hiệu đã bị cột chặt lên người tụ bảo thương hội một khoảng thời gian rất dài. Có rất nhiều người bắt chước theo, cứ nhìn thấy người của tụ bảo thương hội là liền đưa tay che mũi, kêu lên là quá thối, khiến cho những thương nhân ở bên trong tụ bảo thương hội rất lâu đều không thể ngẩng đầu lên được. Lúc đó, hội chủ của tụ bảo thương hội là Tô Sa. Đối với việc này cười trừ, ngoại trừ có một câu náo nhiệt vì tiền mà tới, vì tiền mà đi, thì vẫn chưa hề làm gì để phản kích. Chuyện này thực ra là còn có vế sau nữa, chẳng qua không có nổi tiếng lắm, hoặc là nói đã được cố ý che đậy. Rất nhiều người chỉ biết Hứa Phóng là một cuồng sĩ, kiệt ngạo bất tuân, biết y đã làm nhục tụ bảo thương hội, nhưng mà không biết rằng sau đó y đã phải trả cái giá lớn như thế nào. Bọn họ chỉ biết rằng, một thời gian sau, y đột nhiên mai danh ẩn tích, trừ những lúc nhắc lại chuyện đậm mùi thiền thì bóng dáng y đã không còn xuất hiện trong giới quý tộc của Lâm Truy nữa. Cho đến bây giờ, đã không còn bao nhiêu người còn nhớ rõ, cái từ đậm mùi tiền này đã từng chỉ dùng để nói tụ bảo thương hội nữa rồi. Lâm Truy là hùng thành trong thiên hạ, là thành thị khiến cho người dân Tề quốc cảm thấy kiêu ngạo, vinh quang. Hầu như tất cả thế gia đỉnh cấp của Tề quốc đều kinh doanh ở đây. Có thể nói tòa thành này chính là nơi cư trú của hơn phân nửa quý tộc cao cấp của Tề quốc và cả các chất tử, thương nhân, những người du học, du sĩ của các quốc gia khác. Thành Lâm Truy vô cùng bao dung tiếp nhận tất cả. sau đó tạo nên khí chất đặc thù ở nơi đây. Nhưng mà tòa thành thị này không phải lúc nào cũng huy hoàng. Dư Lý Phường không nghi ngờ chính là một nơi trong những nơi nghèo nhất của Thành Lâm Truy. Nghe nói trước kia nơi đây là sinh sống của ngư nhân, chẳng qua theo từng năm trôi qua, từ từ mới được gọi là Dư Lý Phường. Nhưng mà thực ra ở đây người họ Dư cũng không có nhiều. Trọng Huyền Thắng kiêm luôn người dẫn đường giới thiệu cho Khương Vọng. Hai người đều đã cải trang qua, vì để che giấu hành tung cho nên cũng không mang theo tùy tùng. Chẳng qua là với hình thể của Trọng Huyền Thắng này, ở nơi ở của dân nghèo này, nói thế nào cũng là lộ. Cả người Khương Vọng được bao bọc bởi lớp áo bào đen. Nghe thế thì kinh ngạc hỏi: nơi đây không phải là rất cách xa quận Lâm Hải sao? Ngư dân sống như thế nào được? Cả Tề Quốc chỉ có 3 quận gần biển, quận Tĩnh Hải chính là một trong số đó. Nhưng mà thực ra cũng chỉ có rất ít đường ven biển, phần lớn đường ven biển đều ở gần quận Lâm Hải. Ai mà biết chứ? Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói: có lẽ trước kia Thành Lâm Truy không có xa biển như vậy. Có lẽ trước đây Lâm Truy gần biển, bãi bể nương dâu. Tháng năm thay đổi, những thứ lịch sử phủ đầy bụi bặm kia không ai biết rõ. Chẳng qua hai người này cũng không có quá tò mò đối với những chuyện không có liên quan. Có lẽ người đến đây sớm nhất mang họ Dư, còn chuyện nơi ngư nhân sinh sống và Trọng Huyền Thắng nghe được mới là tin vịt cũng nên. Bọn họ đều không tính đến khả năng những ngư dân đó là sinh sống dựa vào sông Truy Hà. Bởi vì từ khi Tề Quốc khai quốc cho đến nay, sông Truy Hà đã cấm người dân khai thác. Đây là cấm lệnh. Đêm đã về khuya. Hàng đêm sinh ca là độc quyền của người giàu. Ngược lại phần lớn người nghèo sau khi mặt trời lặn đều là đi ngủ. Bởi vì đói khát, lạnh lẽo, ốm đau, đủ loại nguyên nhân khiến cho đêm dài càng thêm sức khó khăn. Chẳng qua tại Dư Lý Phường, ngược lại có một số người đang ở ven đường. Nói chính xác hơn là, ở ven đường chính là nhà của những người đó. Theo bản năng tránh đi những vùng nước đọng ở trên mặt đất, Trọng Huyền Thắng chỉ nhìn như là không thấy đối với những ánh mắt sâu kín kia. Không có thực lực để dựa vào, lại có tâm tư sàng bệnh ác độc thì cũng không, chỉ làm cho chuyện cười mà thôi. Những ánh mắt này mặc dù chất chứa độc ác thuần túy nhất, nhưng mà lại không có ai hành động. Trong quãng thời gian sống tùy tiện, bọn họ đã nuôi dưỡng nên một loại bản năng sống còn. Hai kẻ mặc áo choàng đen rắm hơn nửa đêm đi đến Dư Lý Phường, vừa nhìn là thấy không có dễ chọc. Giống như những con chuột dưới cống ngầm vậy, phản ứng đầu tiên lúc nhìn thấy người chính là trốn. Đối với nguy hiểm, bọn họ có nhận biết đặc biệt nhạy cảm. Giày dẫm lên thứ dơ bẩn có cảm giác chẳng thể nào thoải mái được. Nhưng mà Khương Vọng cũng không hề kháng cự đến mức đạp không mà đi. Chẳng qua là ta cứ cho rằng Tề Quốc sẽ không có những nơi như thế này, Khương Vọng nói. Lâm Truy có rất nhiều cơ hội, nhưng mà không phải ai cũng nguyện ý mở mắt ra nhìn, nguyện ý đi tới, nguyện ý nắm lấy. Chỉ dựa vào mỗi việc cứu tế thuần túy thì dùng hết quốc khố vẫn là sẽ thiếu. Những tiểu quốc kia mới là tương đối ít những nơi như thế này, Trọng Huyền Thắng nhàn nhạt nói. Bởi vì những người như vậy đã sớm bị hung thú ăn thịt rồi. Khương Vọng im lặng một lúc, hỏi sang chuyện khác. Hứa Phóng có thể ở đây sao? Tài nguyên là có hạn. Đạo lý này không cần Trọng Huyền Thắng nói tiếp, Khương Vọng cũng có thể hiểu. Chẳng qua là dù thế nào thì Hứa Phóng cũng là một tu sĩ siêu phàm. Bất kể thế nào thì cũng không thể trầm luân đến cái loại địa phương như thế này mới đúng chứ. Trọng Huyền Thắng vô cảm trần thuật. Đạo tâm đã nát, đại tiểu chu thiên sụp đổ, thông thiên cùng tàn giã. Danh sĩ Hứa Phóng đương nhiên không sống nơi như thế này, ngay cả đi ngang qua cũng rất ít có khả năng. Nhưng mà với một tên phế nhân, ở chỗ này là hợp lý. Một câu trần thuật vô cùng tàn khốc. Hai người gần như đi quanh toàn bộ Dư Lý Phường một vòng. Dường như địa chỉ ở trong tình báo cũng không có chính xác. Túp lều tận cùng ở bên trong con ngõ nhỏ thứ tư phía bắc Dư Lý Phường. Chỉ một ông lão sắp chết cuộn tròn trong túp lều đó. Xem tuổi tác thế nào thì cũng không phải là Hứa Phóng. Bởi vì trước đó chưa từng tiếp xúc với Hứa Phóng, loại đạo thuật hồi tưởng truy tung tìm dấu vết của Khương Vọng cũng không thể bắt đầu. Bên phía Trọng Huyền Thắng cũng như vậy. Hắn ta đã quen dùng trọng thuật nghiền ép hết thảy. Tình báo chính xác chứ? Khương Vọng không nhịn được mà hỏi. Ta mời Thất Chỉ Thúc làm chuyện này. Ông ấy là thuộc hạ cũ của Thúc Phụ, xuất thân trinh sát trong quân, có lẽ không thể sai. Trọng Huyền Thắng nói, bỗng vỗ trán một cái. Hey, mắt nhỏ là không tốt, xem thường người ta. Hắn ta đã rất am hiểu tự phê bình, thậm chí rất nhiều lúc Khương Vọng muốn trào phúng hắn ta cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Nói hắn ta béo, mắt nhỏ, hắn ta hoàn toàn không có quan tâm. Hơn nữa chính hắn ta còn nhiều lần hơn người khác nữa. Huynh nói, dù Hứa Phóng đã phế rồi, nhưng mà vẫn còn tầm mắt, chưa chắc y không phát hiện được có người điều tra mình. Nhưng mà đây là chuyện tốt. Chuyện này chứng minh y còn có chí khí, có ý tưởng, đây đương nhiên là chuyện tốt. Trọng Huyền Thắng lại quay lại, tìm về túp lều kia, ông lão vẫn cuộn tròn trong đó như cũ. Trọng Huyền Thắng lắc ông ta, hồi lâu sau ông ta mới mở mắt. Người ở đây lúc trước đi đâu rồi? Trọng Huyền Thắng hỏi. Trong đếp nhăn lít nhà lít nhít, không biết bụi bậm hay là đốm ra đồi mồi. Cặp mắt vần đục kia chính nhìn Trọng Huyền Thắng như vậy, không nhúc nhích, cũng không muốn nói. Âm u chết lặng, từ này là hình dung trực quan nhất. Giết ông ta thì cũng được, mà không giết ông ta thì cứ tiếp tục sống như vậy. Sống hay là chết chả khác gì nhau. Tất cả phương pháp căn cứ vào nhân tính, dục vọng của con người sẽ không có tác dụng quá lớn với cái loại người này. Thú vị. Trọng Huyền Thắng gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Hắn ta đánh thức một tên ăn mày tùy ý đang ngủ say ở góc tường nào đó, rồi hỏi gọn gàng dứt khoát. Muốn ăn bánh nướng không? Đáp lại hắn ta là âm thanh bụng sôi sùng sục. Trọng Huyền Thắng quay người lại chỉ đạo. Người ở trong túp lều trước đó bây giờ đang ở đâu? Tìm ra giúp ta, người sẽ có bánh nướng ăn cả một đời. Mắt tên ăn mày xoay xoay, nhưng mà vẫn chưa động đậy. Rất rõ ràng, gã không tin. Cho dù bụng rất đói kêu vang, nhưng mà gã đã sớm chịu đủ lời dối trá và sự trêu đùa của những quý tộc này. Ánh mắt Trọng Huyền Thắng có đôi chút tức giận, nhưng mà không làm gì. Với thân phận của mình, hắn ta không đến mức so đo với những loại người này. Xem ra thành lập sự tin tưởng không phải là chuyện dễ như vậy. Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng thở dài rồi nói. Khương Vọng đi tới, nhìn tên ăn mày này nói. Ngươi đứng lên, ta cho ngươi một thỏi vàng. Tên ăn mày càng thở ơ. Keng một tiếng, Khương Vọng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ về gã, ân ẩn sắc bén. Đứng lên, hoặc ta sẽ chặt đứt chân của ngươi. Sát khí này chân thật như vậy. Tên ăn mày giật mình một cái rồi đứng dậy. Khương Vọng lại tra kiếm vào vỏ, lấy một thỏi vàng thả vào trong tay gã. Cho ngươi. Tên ăn mày sững sờ, vẫn không biết đây là tình huống thế nào. Khương Vọng dịu giọng nói. Ngươi có thể nghiệm xem nó là thật hay là giả. Lúc này gã mới tỉnh mộng, dùng răng cắn thỏi vàng. Hiện tại giúp ta tìm người kia, ta muốn gặp. Tìm được rồi ta cho ngươi thêm một thỏi. Ta không quan tâm đến vàng, chỉ để ý điều ta vừa nói có thể thực hiện được hay không. Tên ăn mày không nói hai lời, co chân mà chạy. Trọng Huyền Thắng kinh ngạc. Sau khi được phong tước, huynh thông minh hơn nhiều đấy. Khương Vọng liếc hắn. Huynh thông minh hơn ta, nhưng mà huynh nóng vội quá. Đúng vậy. Sao có thể không vội chứ? Chỉ còn thời gian một năm ngắn ngủi, hắn ta cũng muốn đánh tan thế lực đang được Vương Di Ngô trông nom ở Trọng Huyền Tuần. Đây gần như là chuyện viển vông. Đừng nhìn hắn ta thong dong mở đại yến tiếp khách từ sáng sớm đến tối mà lầm. Thực ra là trong lòng hắn ta đã sớm nóng như lửa đốt. Trả một cái giá lớn, khó mà tính toán, hắn ta mới tạm thời đẩy Trọng Huyền Tuân rời khỏi ván cờ được. Nhưng mà thực ra, hắn ta chưa từng chân chính chiến thắng Trọng Huyền Tuân. Một năm sau, khi Trọng Huyền Tuân mạnh mẽ trở về, ắt sẽ bẻ gãy nghiền nát. Các Hạ Học Cung được xưng là nơi long môn của đất Tề, mà Trọng Huyền Tuân vốn đã là long. Huynh không vội sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Đương nhiên là vội. Nhưng mà ta đã làm hết sức trong phạm vi năng lực của mình. Việc ngoài năng lực của ta thì không vội được. Tâm tính này của huynh quả thực xứng đáng là một hạt giống tu đạo đấy. Trọng Huyền Thắng nói. Khi ta nhỏ đến mức chỉ có thể cầm kiếm gỗ, thì có người đã từng khen như vậy. Đây không phải là lời ca ngợi hiếm có gì. Khương Vọng vô cùng lạnh nhạt. Không đuổi theo Hứa Phóng nữa sao? Trọng Huyền Thắng cười rồi đi. Nhưng bước chân cũng không có nhanh. Nếu Hứa Phóng thực sự trốn, thực sự còn có chút suy nghĩ về thế giới này, người kia đương nhiên là cũng có thể biết y không thể chạy thoát được những ánh mắt sâu kín ở quanh đây. Không đi được mấy ngõ nhỏ, hai người đã nghe thấy tiếng vang lạ. Ai? Trọng Huyền Thắng quay người lại, thấy một bóng đen chui ra từ nơi hẻo lánh, chạy ra bên ngoài. Hành động này chứa sự cố ý quá rõ ràng, nhưng mà Trọng Huyền Thắng không thèm để ý. Hắn đưa tay ra, lực lượng vô hình, vô chất lại tồn tại chân thực kia đã kéo bóng đen đó đến trước mặt. Người này đầu óc rối bời, rũ rượi, tóc đen tới mức hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Người này đầu tóc rối bời, rũ xuống mặt, đen tới mức hoàn toàn không thấy rõ hình dạng của y thế nào. Y ăn mặc rách rưới, toàn thân phát ra mùi hôi chua, trái lại đôi mắt y lại vẫn rất linh hoạt. Khi bị Trọng Huyền Thắng kéo trước mặt, y không hoảng sợ gọi bệnh, chỉ khó khăn lên tiếng hỏi: Trọng Huyền gia. Cũng chẳng cần phải hỏi người này là ai, ngoài Hứa Phóng, nơi này còn có ai có thể nhận ra Trọng Thuật? Trọng Huyền Thắng buông lỏng tay, mặc y ngã xuống trước người. Hứa tiên sinh, người khiến ta khổ cực thật đấy. Hứa Phóng thở hai tiếng, dùng tay vuốt tóc rồi nói: Người xem ta nào còn giống tiên sinh. Giọng nói của y rất khàn, khó nghe, làm cho người ta nghe cũng phải nhúng mày. Trọng Huyền Thắng chắp tay nói: Ta muốn để ngươi là tiên sinh thì ngươi chính là tiên sinh, không giống cũng phải như vậy. Cho dù ngươi khổ cực như vậy bởi vì chuyện gì thì ngươi cũng đã tìm lầm người rồi. Hứa Phóng cụp mắt xuống, giọng nói bình thản: Hiện tại ta chỉ chờ chết thôi, cái gì cũng không làm được. Xem ra y quả thực là lòng như tro nguội. Trọng Huyền Thắng lại hỏi vô cùng ác nghiệt: Vậy vì sao ngươi còn chưa chết? Đã sớm chết nhưng vẫn chưa chết, sống không bằng chết, lại không chịu chết, đương nhiên là bởi vì y không cam lòng, trong lòng y còn có thù hận. Ngươi không giúp được ta, ta cũng không giúp được ngươi. Hứa Phong nói: Ta đã là một phế nhân, ta là một phế nhân cho nên ngươi không giúp được ta, ta là một phế nhân cho nên ta không giúp được ngươi. Sự tuyệt vọng trong câu nói đó ai nghe cũng có thể hiểu được. Trước kia ngươi quả thực là một phế nhân, nhưng mà bây giờ ngươi không có phế như vậy, bởi vì ta là một người có thể khiến cho phế nhân phát huy tác dụng. Trọng Huyền Thắng lên tiếng. Hứa Phóng nói rằng: Ta đã là phế nhân, nói cách khác trước khi cảnh ngộ hiện tại xảy đến, y không phải là một phế nhân, đây là chút xíu tự tôn mà y giữ lại cho chính mình. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng chà đạp nó không một chút nương tay. Ngươi rất tàn nhẫn. Hứa Phóng nói: Cho nên ngươi nên có chút lòng tin với ta. Trọng Huyền Thắng đáp lời. Hứa Phóng phát ra một tiếng gào khan, không biết là khóc hay là cười, lại sợ quấy rầy đến ai, nuốt nửa tiếng sau xuống. Không bao lâu sau, sau khi rời khỏi Dư Lý Phường, Khương Vọng suy nghĩ để Trọng Huyền Thắng và Hứa Phóng chờ một chút rồi quay người trở về một mình. Khi hắn ta tìm thấy tên ăn mày bỗng co rụt lại, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Gã sợ hắn nói mà không giữ lời, trở về lấy lại vàng. Khương Vọng nhìn gã nói: Ta cố ý tới tìm ngươi, chỉ muốn cho ngươi một lời khuyên. Xử lý số vàng này sớm đi, ngươi có thể vượt qua một khoảng thời gian không tồi. Nếu không, ngươi sẽ chết đấy. Không có ai trong Dư Lý Phường tin tưởng một thứ như là lòng thông cảm. Nhưng mà nếu thiếu sạch sẽ lạ thường này, nhưng nếu thiếu niên sạch sẽ lạ thường này lại trông khác biệt như vậy. Tên ăn mày thoáng nghĩ, rồi bỗng bò lên trước mặt hắn, cuống quýt dập đầu. Ngài dẫn ta đi đi, đại nhân. Về sau ta đi theo ngài, cái gì cũng làm, cái gì cũng chịu làm. Nhưng Khương Vọng lắc đầu, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Thế giới này rất tàn khốc, người vô dụng. Có rất nhiều loại phương thức để phá hủy một người. Tô Sa cung cấp một loại vô cùng tàn nhẫn trong số đó. Hứa Phóng từng là danh sĩ chân chính, y có học vấn tinh thâm, thông hiểu nho đạo, tường thuật, tường tận thuật danh gia, tài hùng biện không có chỗ chê. Cái sự cuồng của Hứa Phóng, cả Thành Lâm Truy đều biết. Người từng bị y mắng, đâu chỉ có Tô Sa, há chỉ có Tụ Bảo Thương Hội. Từ Thái Tử cho tới quận trưởng các nơi, gần đến là quyền quý của Tề Quốc, xa đến Mục Sở, y quả thực đã từng mắng quốc quân Sở Quốc. Chỉ cần không vừa mắt, cảm thấy bất công là y mắng. Không hề nghi ngờ, y đã đắc tội rất nhiều người, nhưng mà không ai có thể làm gì được y, bởi vì y rất nổi danh. Một chữ danh này từ miệng của Tử Tịch, khi xưa đi đường lúc ban đêm không thấy rõ mặt nhau, liền hô tên của mình lớn tiếng để làm cho đối phương biết được, cho nên mới có cái chữ này. Cho nên ý nghĩa của danh có thể suy ra là danh tiếng được mọi người biết đến rộng rãi và khen ngợi. Hứa Phóng đã tạo lòng tin sâu đậm cho mọi người, phẩm cách cũng có thể xưng là một tiếng cao khiết. Người này xuất thân nhà nghèo, trước kia còn có đi học ở thư viện Tam Cổ, văn nịnh bợ quyền quý. Viện trưởng của thư viện tự sửa đổi thứ tự văn chương trong cuộc tranh tài của viện, nâng con trai nhà quyền quý có thứ hạng thấp lên thứ hai, người vốn đứng thứ hai đã bị chèn xuống. Đây vốn là chuyện không có liên quan đến Hứa Phóng, bởi vì y là thứ nhất. Nhưng mà sau khi y biết được việc này, bèn giận dữ mà xé sách, thề rằng cả đời không đứng cùng hàng với kẻ lừa đảo. Rất nhiều người tin tưởng và làm theo nguyên tắc các nhà tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm để đến xương trên ngói nhà người khác. Nhưng mà Hứa Phóng lại giữ gìn chính nghĩa, công lý cho toàn bộ thư viện. Nho sĩ hủy sách là tội lớn, lần đó y thậm chí là suýt bị phế, vứt bỏ văn danh. Nhưng việc này có ảnh hưởng quá lớn, kinh động đến quốc tướng đương nhiệm Yến Bình. Yến Bình đích thân hỏi đến, sau này toàn bộ thư viện Tam Cố đều đã bị xóa bỏ. Cũng bởi vì vậy mà danh tiếng của Hứa Phóng đã được truyền khắp thiên hạ. Chính bởi vì y là một danh sĩ như vậy, cho nên công kích của y đối với tụ bảo thương hội mới có hiệu quả nhanh chóng đến như vậy. Một câu vật bẩn, một hành động lấy tay che áo, trực tiếp đánh thanh danh của tụ bảo thương hội rớt xuống tận đáy vực. Mà Tô Sa đã làm như thế nào? Ngoài việc trả lời một câu không đau không ngứa, lão chẳng hề làm gì. Cứ như thế qua 7 năm ròng rã, lâu đến mức Hứa Phóng có thể đã không còn nhớ rõ mình đã từng mắng tụ bảo thương hội. Bởi vì y ghét ác như là kẻ thù, đã từng mắng rất nhiều người và sự việc. Tụ bảo thương hội thì tính là cái gì? Hứa Phóng trà trộn lâu dài ở thành Lâm Truy, nhưng mà quê quán của y là ở tận Tân Minh, phía tây bắc của Tề Đô. Hứa gia vốn là nhà nghèo, nhưng mà bởi vì sinh ra một nhân vật như là Hứa Phóng, cũng coi như là sống tốt ở đó. 7 năm sau, Hứa Phóng tham dự một cuộc biện kinh ngay ở Cảnh Quốc, mà tụ bảo thương hội đã làm ăn càng ngày càng lớn. Ở thời điểm này, nó gần như là đã khống chế 7/10 việc mà làm ăn ở khu vực Tùng Thành, quận Tân Minh, quê quán của Hứa Phóng. Tô Sa ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tùng Thành không một nhà bán hàng nào chịu bán đồ cho Hứa gia. Củi gạo, dầu muối, mua cái gì cũng có giá ở trên trời, họ căn bản không có nổi tiền. Người Hứa gia viết thư cho Hứa Phóng, nhưng mà phong thư này quanh quẩn ở dịch trạm hơn 10 ngày, không thể gửi. Người Hứa gia thực sự không chịu đựng được nữa. Sau này họ thậm chí còn thử đi ăn xin một đường đến thành Lâm Truy, nhưng mà tất cả những nơi họ đi qua đều niêm phong, đóng cửa. Bất cứ ai đều cự tuyệt bố thí cho họ thì sẽ được tụ bảo thương hội cho một lượng xích kim, người ta gọi là tiền đóng cửa. Chỉ riêng chỉ tiêu này, tụ bảo thương hội đã tốn kém 10 vạn lượng bạc. Mà chỉ tiêu khổng lồ như vậy, đổi lấy là cả nhà Hứa gia sống sờ sờ mà chết đói ngay trong thời bình. Từ mẹ già 73 tuổi cho tới thê tử lo liệu việc nhà, con trai 3 tuổi, không một ai may mắn thoát khỏi. Mà từ đầu đến cuối, người của Tô Sa chưa từng chạm đến một đầu ngón tay của Hứa gia. Tận đến giờ phút này, phong thư nhà kia mới được đưa đến trong tay của Hứa Phóng, nhanh như là gió, một cách thần kỳ. Nhưng cho đến khi Hứa Phóng đi cả ngày lẫn đêm trở về, Hứa gia đã chỉ còn một người sống, là y. Muốn kiện cũng không thể kiện, không ai chịu ra mặt vì y. Y nổi cơn điên đánh đến tận cửa, nhưng bị tụ bảo thương hội chế ngự một cách nhẹ nhõm, đến cả mặt Tô Sa cũng không thể nhìn thấy. Lão chỉ để lại một câu cho y, nói rằng, người trong nước không giết danh sĩ. Đạo tâm Hứa Phóng đã vỡ nát tại chỗ. Từ đây y mai danh ẩn tích, không biết tung tích. Sở dĩ việc này không bị truyền ra là một tụ bảo thương hội cố ý che giấu. Hai là ở Tùng Thành tự biết mình bất nghĩa nên im miệng mà không nói. Có người nghi ngờ, ở thời bình làm sao mà Hứa gia lại chết đói bởi vì không mua được đồ ăn chứ? Có phải là do tụ bảo thương hội ngầm sát hại? Một lần Tô Sa đáp lại, có lẽ họ thiếu chút vật bẩn. Cho đến nay vẫn có người nhắc đến một câu, Ngô thấy vật bẩn hun thối người ta còn không bằng tụ bảo thương hội vậy. Chỉ là người nói câu này đã không còn xuất hiện nữa. Tiến Phong xin ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Buổi tối nay thì trên kênh Ly Kỳ sẽ là một bộ truyện mới, một hành trình mới của kênh. Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ bộ truyện Yêu Tôn vào lúc 20 giờ nhé. Xin chào.